Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1, góc truyện audio.com. Pipo pipo em tập lái ô tô pipo pipo sau này em lớn em lái xe đón cô. Các anh làm ăn kiểu gì thế hả, bảo là đặt nhạc cho cái coi cảnh sát nọ oai một tí mà lại cài nhạc thiếu nhi vào muốn bị trừ tiền lương hả cảnh sát. Trưởng Vĩ Kỳ Lâm quát tháo ầm lên lúc về thay ngay cho tôi bây giờ lập tức bao vây tên khủng bố lại. Vĩ Kỳ Lâm ra lệnh cho đoàn cảnh sát ồ ạt kéo đến bao vây bệnh viện, bùm tiếng lựu đạn nổ vang lên. Thêm một bức tường bị đánh phá, tên khủng bố này sao lại phá mỗi bức tường chứ, trên phim thì phải khống chế bắt người rồi cướp tài sản mà, ha ha ha, tên khủng bố này đúng là thiểu năng, bắt hắn á còn dễ hơn ngoáy mũi a hát. Nghĩ đến đây Vĩ Kỳ Lâm hết mũi ưỡn ngực tự tin e he he x-men đàn ông đích thực. Nội bộ bệnh viện, phòng bệnh 302. Hế Mặc Khanh lâu rồi không gặp, nhà ông nội anh không đến nữa hả? Ừ vừa về rồi, này uống thuốc chưa? Rồi, ăn chưa? Rồi, tốt tôi đi về a hát. Mỹ Nhi chào hỏi hai, ba câu rồi đi về bằng cái cửa mới tạo. Vừa chui ra cô thấy một đống cảnh sát a hát. Nga, thật náo nhiệt, cô định bước đi liền bị chặn lại. Cô gái cô cảm phiền vào lại cho một viên cảnh sát lên tiếng, cô lại định quay vào trong thì nghe tiếng hét của ông bảo vệ cô gái đó chính là IS cô ta. Ông bảo vệ la làng lên sợ cả thế giới không nghe được hay sao, IS cái gì? IS cái ông nội nhà ông, tôi là IS thì đã khủng bố cái bệnh viện này lâu rồi. Vĩ Kỳ Lâm bước tới cùng mấy tên cảnh sát lôi cô đi còn châm biếm cô mang bom khủng bố tống vào tù. WTF, này thằng kia lão nương giết người còn chưa bị bắt vào tù nhá, đằng này chỉ làm nổ có bức tường mà bị tống vào tù sao, vô lý quá vô lý, biết được ăn cơm miễn phí như này mình phá thêm mấy bức tường nữa cho đẹp. Lão thiên yêu còn gì là công đạo hả? Đồn cảnh sát, cô nói cô không khủng bố thì sao lại cho nổ tường? Tôi không thích đi bằng đường chính không được à, nếu vậy sao không trèo tường? Vì thế sẽ giống ăn trộm, cô nổ bom giống khủng bố thế là ăn cướp còn gì? À tôi thấy mấy người làm cồn nhàn rỗi quá tạo thêm việc làm cho họ không được sao, cô chớp chớp hai con mắt bộ dạng lấy lòng nam nhân là sở trường của cô a hát, cô có người bảo kê chúng tôi thả cô ra nhưng mà. Chưa để Vĩ Kỳ Lâm nói xong cô liền nói một tiếng bye bye rồi chuồn mất. 1S, 2S, 3S, a, phạm nhân bỏ trốn mau bắt cô ấy lại, đợi Vĩ Kỳ Lâm phản ứng Mỹ Nhi đã cao chạy xa bay không quên để lại thông điệp. Nupakachi hãy đợi đầy anh không xong với tôi đâu, tôi sẽ đốt trụi cái sở cảnh sát của anh, kèm theo ảnh hai ngón tay chọc vào hai con mắt. A hát anh Kỳ Lâm anh dẫn em đi chơi có được không, cô gái ẻo là nói với Vĩ Kỳ Lâm. Vĩ Kỳ Lâm cảm thấy mất hứng thú với cô gái óng ẹo trước mặt lại càng hứng thú với cô gái bỏ trốn kia, nhưng vì quan hệ hợp tác đành miễn cưỡng gật đầu. Eo hèn gì mấy bữa nay thấy nữ chính hơi im hơi lặng tiếng a hát, thì ra là bám theo tên này, có khi nào còn chơi với xã hội đen không ta. Ui trên này nhiều bụi vãi ách xì, Mỹ Nhi treo lủng lẳng người trên xà nhà tay chống cằm suy nghĩ. Á mẹ ơi con ma à, một viên cảnh sát thấy cô treo lủng lẳng tóc xõa xuống nhìn giống con ma mà hét lên. Mỹ Nhi giật mình rớt cái bụp xuống đất, cô khẽ xoa xoa cái mông rồi biến mất hút. Trường học, na hôm nay nữ thần nghỉ học tao chả muốn học nữa a hát. Đúng đúng hôm bữa nữ thần cứu tao khỏi đám côn đồ nhìn men ghê, tao muốn cưới chị ý, mày bị BD tâm thần phân liệt à, kỳ thật tao cũng muốn thế a hát. Hu hu nữ thần ơi sao chị không phải nam thần chứ? Cả trường dường như khóc than với sự không có mặt của Mỹ Nhi, còn Lâm Phong ngồi đằng sau vườn tường ngẩn người ra nhìn đôi dép tông lào với một suy nghĩ. Sáng nay đi vội quá quên ăn sáng rồi, giá như đây là ổ bánh mì a hát. Hay hay giờ cũng xin cho ý kiến, không vừa lòng cũng cho ý kiến a hát. Mấy bạn vẫn ủng hộ chuyện mình nha, không tôi buồn lắm à, ami pho pho. Cách chương.